đồng nghĩa sẽ bị đoạt xá. Nói cách khác, trước mắt bản thân có hai lựa chọn, hoặc là trong vòng 3 tháng có thể đột phá lên cửu phẩm, hoặc là ăn chơi chắc táng, hưởng thụ hết 3 tháng này, sau đấy ngồi đợi chết. Có điều điểm lợi duy nhất trong việc này, chính là nếu như hắn có thể trấn áp được ma trùng này, hắn sẽ bèn có thể ngưng kết được kim ô chân hỏa. Mặc dù không biết kim ô chân hỏa là cái thứ gì, nhưng nghe có vẻ không tệ nha. Cửu phẩm. Đầu Hứa Thanh Tiêu có chút đau. Võ giả thập phẩm là dưỡng thân cảnh, chăm sóc cơ thể vật lý, tăng cường thể lực, bên trong chăm sóc ngũ tạng, bên ngoài luyện tập xương cốt. Hắn thông qua kim ô tôi thể thuật, hoàn thành lần tôi luyện cơ thể đầu tiên, đạt được tốc độ tăng trưởng vượt trội. Trong giây phút nhập phẩm, nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh viên mãn. Bây giờ nếu muốn hắn trong vòng 3 tháng đột phá lên cửu phẩm khí mạch cảnh, điều này đúng là có chút thách thức. Thập phẩm là dưỡng thân, cửu phẩm lại là khí mạch. Sau khi cơ thể cường tráng, tôi luyện lục phủ ngũ tạng, gân mạch rắn chắc xong, sẽ cần phải ngưng mạch. Cái gọi là ngưng mạch chính là ngưng tụ mạch khí của võ giả. Thập phẩm võ giả, cơ thể khỏe mạnh, có thể tiện tay nhấc một vật nặng 100 cân, đào thương bất nhập. Hơn nữa còn có thể tránh được một số tổn thương từ nước, lửa thông thường. Mà cảnh giới tiếp theo chính là ngưng tụ khí mạch. Có được khí mạch sẽ có thể tạo ra nội khí. Một khi có thể đạt tới khí mạch cảnh, trong lúc xung đột không cần chạm vào người kẻ địch, cũng có thể khiến kẻ địch bị thương. Có thể hiểu đây là thứ gọi là khí công. Những người ở thế giới này lại thích gọi nó là nội khí hơn. Người có nội khí và người không có nội khí khác biệt rất lớn. Một tên cửu phẩm võ giả về mặt lý thuyết có thể đánh bại được 10 tên thập phẩm võ giả. Bổ đầu của huyện Bình An cũng chỉ đạt tới thập phẩm là cao nhất. Ví dụ như Trần Bộ Khoái hình như cũng mới là thập phẩm hậu kỳ. Tư chất của bọn họ cũng không tệ. Bình An thỉnh thoảng cũng dùng một ít dược thiệu để điều dưỡng cơ thể. Nhưng bọn họ, người trẻ tuổi nhất cũng đã 40 mấy rồi, muốn đột phá lên cửu phẩm, ước chừng ít nhất cũng phải mất mấy thêm 10 năm nữa. Hắn vừa mới nhập phẩm, muốn đột phá lên cửu phẩm, phải mất thêm 20-30 năm nữa cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên đây là trong tình huống, không tu luyện dị thuật. Đây là ép người lên lương sơn còn gì. Nói thật lòng, lúc này Hứa Thanh Tiêu đã hoàn toàn hiểu vì sao triều đình phải nghiêm cấm dị thuật rồi. Dựa vào dị thuật nhập phẩm, lại bắt người trong vòng 3 tháng bắt buộc phải đột phá lên cửu phẩm. Nói thật luôn, cho hắn 3 năm, Hứa Thanh Tiêu còn cảm thấy sao mà vội vàng, huống gì là 3 tháng. 3 tháng chắc chắn không đủ, chỉ có thể tiếp tục tu luyện dị thuật. Nhưng nếu tiếp tục tu luyện dị thuật, Văn Cùng liệu có thể tiếp tục khống chế được không? Hứa Thanh Tiêu lập tức hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân rất ư bế tắc. Điểm tốt duy nhất bây giờ là trước đây chỉ có vỏn vẹn 12 canh giờ, bây giờ hắn có 3 tháng, so sánh đối chiếu chút thì bây giờ cũng xem như có chút dư giả. Nhưng so với thực tế, chuyện này có chút khó khăn. Nhất định phải nghĩ cách, không thể để dị thuật dắt mũi đi được. Nếu có thể dựa vào bản thân, tốt nhất cứ dựa vào bản thân đã. Nếu không được nữa, thì mới dùng tới dị thuật lần nữa. Hứa Thanh Tiêu thầm nhủ trong lòng, trong tay hắn còn giữ một cuốn dị thuật khác, Thái Dương Ngưng Mạch Quyết. Cuốn dị thuật này vừa hay ghi chép lại thuật liên quan tới khí mạch, chỉ có điều Hứa Thanh Tiêu không dám thử tu luyện. Không nói tới việc Văn Cung có thể tiếp tục kiểm soát nữa hay không, cho dù có thể tiếp tục khống chế, vượt qua rồi, vẫn sẽ tiếp tục sinh ra một yêu ma với sát niệm khác. Vậy thì chết hơi bị phê đấy. Một con yêu ma đã có chút đuối rồi, hai con chắc chắn là đi đầu xuống đất luôn. Thu lại thần trí, Hứa Thanh Tiêu tiếp tục nghiên cứu về tòa văn cung này. Bên ngoài trong tòa văn cung này nguy nga tráng lệ, ấy vậy mà bên trong lại có chút đơn sơ. 7 bức tượng điêu khắc, yêu ma đồ lục. Trừ hai thứ này ra, gần như không còn thứ gì khác nữa rồi. Thực ra mà nói, vẫn còn một cái hồ nữa. Hồ cũng không được xem như rất lớn, sâu khoảng 3 thước, rộng 3 thước, xây dựng theo hình vuông. Nằm ở bên trái đại điện, bên trong trống không, cũng không biết xây lên để làm gì. Nhưng có thể xuất hiện trong tòa văn cung này chắc chắn là thứ có hữu dụng, hoặc cũng có thể là cơ quan nào đó. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không đoán ra tác dụng của nó, cũng có thể có tác dụng chứa đầy đồ vật cũng nên. Chỉ là trong cung điện không có thứ gì như nước sạch cả.

rằng người đọc sách có một loại khí gì đó mà bách tà bất xâm ấy. Thế này đi, người ra tìm tiểu nhị trong tiệm của ta, bảo hắn chuẩn bị một tòa thuốc bổ khí. Thê tử Chu Tú Tài, dạo này khí có chút hư, người thầy ta mang đến, nhân cơ hội hỏi thử xem. Không lấy tiền, coi như đây là tiền học phí. Triệu đại phu rất kích động, ngay lập tức giúp Hứa Thanh Tiêu sắp xếp mọi chuyện. Cũng không cần phải vậy, tiền thuốc cứ để ta trả cho. Triệu đại phu, ông đã giúp ta rất nhiều rồi. Hứa Thanh Tiêu không muốn mắc nợ Triệu đại phu nữa, hắn đứng dậy, lấy ra chút bạc còn sót lại. Mặc dù không nhiều, nhưng đây cũng là một phần thành ý. Triệu đại phu hiểu rõ suy nghĩ của Hứa Thanh Tiêu, ông cũng không nhiều lời, chỉ than nhẹ một câu. Ông cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe. Triệu đại phu, nếu có bất cứ chuyện gì cần ta làm hộ, xin cứ việc nhờ bảo. Sau một lúc lâu sau, Hứa Thanh Tiêu cũng không muốn tiếp tục quấy rầy Triệu đại phu nữa. Hắn đứng lên cáo từ, mấy câu nói ấy cũng rất chân thành. Ừ, đi đi. Triệu đại phu gật đầu, sau đó nhìn theo bóng lưng Hứa Thanh Tiêu rời đi. Không lâu sau, Hứa Thanh Tiêu cầm theo một gói thuốc, đi ra khỏi tiệm thuốc bắc của nhà họ Triệu. Huyện Bình An cũng không lớn lắm, thôn thứ 9 đường thứ 24, chỗ của Chu Tú Tài cũng ở đấy không xa. Bằng vào thể chất nhập phẩm của Hứa Thanh Tiêu, cứ bước nhanh chắc chưa đến một khắc đồng hồ, đã đến nhà Chu Tú Tài rồi. Sân nhà đơn giản, phòng ốc thấp lùn, ngoài cổng có người đang quét xác, đó là một người phụ nữ, vào độ tuổi tứ tuần. Xin hỏi Chu tiên sinh có ở nhà không ạ? Tại hạ là Hứa Thanh Tiêu, sai dịch của nha môn, Triệu đại phu bảo ta mang thuốc đến cho ông ấy. Hứa Thanh Tiêu cầm thuốc đi vào, tiến lên hỏi. Quan sai hả? Nhắc thấy Hứa Thanh Tiêu nói mình là quan sai, bà ta hơi ngạc nhiên, nhưng nghe nốt nửa câu sau, lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng nói. Ông ấy đang ở trong nhà đọc sách, đại nhân mau vào phòng nghỉ chân. Người phụ nữ trung niên mở miệng, mời Hứa Thanh Tiêu đi vào trong nghỉ chân. Vương triều Đại Ngụy, bất luận là cựu triều hay tân triều, đối với quan sai, bách tính vẫn giữ thái độ tương đối kính nể. Cho dù chỉ là một tên nha dịch, cũng phải gọi một tiếng đại nhân, nhất là loại nha dịch như Hứa Thanh Tiêu. Có câu diêm vương dễ chọc, tiểu quỷ khó rơi. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu đến tận đây đưa đồ, đương nhiên phải tỏ ra khách khí hơn một chút. Đúng lúc cũng có việc, muốn tìm Chu tiên sinh hỏi thăm một chút, hy vọng lượng thứ. Hứa Thanh Tiêu đi theo người phụ nữ trung niên vào trong. Sao lại nói như vậy được, đại nhân đúng là khách sáo quá. Nhận thuốc xong, người phụ nữ đưa Hứa Thanh Tiêu vào trong nhà. Đúng lúc này có một người đàn ông tầm tuổi trung niên, trên tay cầm một quyển sách, đang ngồi đọc chăm chú ở trong sân nhà. Người đàn ông này cũng tầm khoảng 40, hơi gầy, mặc một cái áo xanh có vẻ rất mộc mạc, dùng một sợi dây vải màu xanh để buộc tóc, ngồi dưới tán cây đọc sách. Xung quanh tràn ngập loại khí chất văn nhân. Có khách đến này Chu Lăng. Người phụ nữ gọi một tiếng, Chu Lăng đang ngồi đọc sách dưới tán cây, lập tức lấy lại tinh thần. Khách à? Chu Lăng ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống người Hứa Thanh Tiêu. Trong ánh mắt, ngập tràn vẻ hiếu kỳ, nhưng ngay lập tức đứng dậy tỏ vẻ tôn trọng. Đây là quan sai đại nhân của huyện chúng ta, tên là... Người phụ nữ mở miệng nói, nhưng ngay lập tức quên mất tên Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu nhắc một câu, người kia cười một tiếng xấu hổ, sau đó tiếp tục nói. Là lão Triệu bảo cậu ấy mang thuốc đến cho chúng ta. Vị phu nhân kia nói, vừa nghe thấy thế, Chu Lăng thoáng chốc đã hiểu ra, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, cười ôn hòa nói. Hóa ra là người của quan phủ, mau vào đây, mời vào bên trong nghỉ chân. Chu Lăng rất mềm mỏng, nhưng không vì thân phận quan sai kia. Ông là tú tài của Đại Ngụy, mở một trường tư dạy học ở huyện Bình An, địa vị không thấp. Ngày thường đến cả bộ khoái gặp ông cũng phải gọi một tiếng, Chu tiên sinh. Hứa Thanh Tiêu cũng không dám khinh thường. Tiên sinh khách khí rồi, chỉ là một tên nha dịch nhỏ mà thôi. Hứa Thanh Tiêu nói, Chu Lăng chỉ cười, đưa Hứa Thanh Tiêu đi vào trong phòng khách, sau đó nói thẳng. Thanh Tiêu tiểu hữu, đến đây tìm ta chắc là có chuyện khác nhỉ? Chu Lăng là người đọc sách, nhưng không phải một tên mọt sách. Nhìn ra Hứa Thanh Tiêu đến đây tìm ông là còn có chuyện khác. Cũng không phải chuyện gì lớn cả. Ta chỉ muốn đến xin tiên sinh giải đáp vài câu hỏi thôi. Hứa Thanh Tiêu mỉm cười nói. Người nói đi. Đi vào trong phòng khách, Chu Lăng tự tay châm trà cho Hứa Thanh Tiêu. Bây giờ là tân triều của Đại Ngụy, nữ đế đăng cơ, càng ngày càng thắt chặt khống chế các quan viên. Hơn nữa còn coi trọng người đọc sách. Mặc dù ta chỉ là một nha dịch nhỏ, nhưng cũng có một ít mộng tưởng. Nếu tương lai có thể lên chức bộ khoái, nhưng không có chút văn hóa nào hết, chẳng phải là có vẻ quá tầm thường rồi sao? Hứa Thanh Tiêu lộ ra một nụ cười khổ, khiến người ta cảm thấy rất thật thà. Vừa nói thế thôi, Chu Lăng đã cười ngay. Không sai, đúng lắm. Người nghĩ rất đúng. Bây giờ nữ đế đăng cơ, coi trọng người đọc sách. Mặc dù ngươi chỉ là một tên nha dịch mới tổng sự, nhưng việc ngươi nghĩ không sai chút nào. Tương lai muốn được thăng quan, trong bụng phải có tài khí. Hứa Thanh Tiêu nói một trận khen ngợi xong, khiến Chu Lăng rất thoải mái, mà Hứa Thanh Tiêu cũng thuận thế hỏi. Vậy dám hỏi tiên sinh, nho đạo nhất mạch phân chia như thế nào? Hắn hỏi thẳng, nho đạo nhất mạch. Chu Lăng chậm rãi nói, nho đạo nhất mạch, giống như võ giả vậy, chia thành thập phẩm. Nhưng nho đạo muốn tăng phẩm cấp lên, không dựa vào việc đả tọa tu luyện, cũng không phải luyện cường thân kiện xương, mà luyện tài khí. Chu Lăng trả lời, tài khí? Hứa Thanh Tiêu có chút ngạc nhiên. Chu Lăng gật đầu. Vậy làm thế nào mới có thể sở hữu được tài khí? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Người theo nho đạo muốn thu được tài khí có 3 cách. Cách thứ nhất là đọc nhiều sách hơn. Có câu đọc cả vạn quyển sách chính là chỉ ý này. Cách thứ hai chính là viết sách văn, thi từ ca phú, nhưng mà cần được người trong thiên hạ đọc và làm theo, vì vậy còn gọi là phải soạn sách. Đương nhiên còn có một chỗ có thể tích cóp được tài khí, đó chính là nơi khoa cử. Về phần thứ ba, cách này thì cao thâm quá, là ngộ đạo. Nếu như có thể tỉnh ngộ được, một buổi sáng có thể thành bán thánh. Nếu không thể tỉnh ngộ, cả đời chỉ dậm chân ở đây. Chu Lăng nói về hệ thống nho đạo, Hứa Thanh Tiêu cũng hơi hiểu ra. Nho đạo thập phẩm, tài khí nhập phẩm, đọc sách, viết sách, ngộ đạo. Ba cái này Hứa Thanh Tiêu đều có thể hiểu được. Nhưng mấy vấn đề này không phải vấn đề mà Hứa Thanh Tiêu muốn hỏi. Tiên sinh, nho đạo nhất mạch này, nếu như có thể tu luyện được, có phải sẽ khiến môi thương lưỡi chiến, miệng nở hoa sen, nói sao làm vậy? Một tờ văn chương chém được thiên quân vạn mã. Hứa Thanh Tiêu hỏi dò. Vừa lời nói xong, nhất thời khiến Chu Lăng cười ha hả. Người nghe đầu mấy thứ đó vậy, nho đạo sao có chí lớn đến như thế? Còn muốn môi thường lưỡi chiến, miệng nở hoa sen, nói hay làm vậy? Nếu có uy lực như vậy, người trong thiên hạ chắc đều tu luyện nho đạo rồi. Chu Lăng cười nói, dù sao thì lời của Hứa Thanh Tiêu cũng quá khoa trương rồi. Không đúng ư? Vậy nho đạo có tác dụng là gì? Hứa Thanh Tiêu hơi tò mò, hắn đúng là nho đạo là cái loại tài trí hơn người, hay na ná như một bài thơ chấn được cả quốc, không ngờ hóa ra lại không phải như vậy ư. Dù sao thì thế giới này có tiên, có Phật mà. Không phải vậy. Nho đạo nhất mạch là tu thân dưỡng tính, trị quốc bình thiên hạ, nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí, kéo dài tuổi thọ là chuyện có thể. Nhưng đánh giết nhau thì không được. Một bài thơ chấn được cả quốc lại càng là thiên phương kỳ đàm. Chu Lăng vẩy tay áo, sau đó tiếp tục nói. Vậy ướm thử lời tiên sinh, nếu như nho đạo nhất mạch chỉ có thể tu thân dưỡng tính, nếu như gặp phải yêu ma mang đến tai họa, thì nên làm gì bây giờ? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Nói đến đây, có vẻ Chu Lăng hơi tự tin, nói. Kể theo nho đạo, nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí, thỉnh thoảng cũng sẽ cường thân kiện xương, có sức mạnh nhất định. Nhất phẩm nho đạo luận sức mạnh, đương nhiên không đánh lại được một tên tứ phẩm võ giả, nhưng đối mặt với yêu ma tai họa thì khác. Thanh Tiêu tiểu hữu, đừng nhìn thấy ta, ngay cả nhập phẩm vẫn chưa đặt chân vào, nhưng cũng nuôi dưỡng được một phần hạo nhiên chính khí. Mấy ngày trước, trong huyện có một tên đạo phạm chạy đến đúng không? Có người bảo là đang tu luyện dị thuật, thuộc về người tà đạo. Nếu hắn ở trước mặt ta, nhất định không thể đến gần ta trong vòng 3 trượng. Chu Lăng rất tự tin, nhất là nói đến chuyện tà tứ. Không thể đến gần trong vòng 3 trượng. Hứa Thanh Tiêu hơi kinh ngạc. Đạo phạm của phủ Nam Dự mạnh đến thế nào hắn đã thấy rồi. Nghe Chu Lăng nói thì có vẻ rất bình thường, nhưng đạo phạm kia có thể đấm một phát là toi mạng Hứa Thanh Tiêu hắn. Cho nên Hứa Thanh Tiêu hơi nghi ngờ. Dường như cảm nhận được nỗi hoài nghi của Hứa Thanh Tiêu, Chu Lăng tiếp tục mở miệng nói. Hạo nhiên chính khí chính là dương khí mạnh nhất của thiên địa này, bẩm sinh đã có thể khắc chế được tất cả yêu ma. Cỡ như ta, chỉ bình thường thôi. Nếu như những người có thể khiến văn khí hóa hình, một câu nói thôi đã tiêu diệt được yêu ma. Đương nhiên có thể tiêu diệt được yêu ma, tai họa. Chu Lăng nói rất nghiêm túc, thậm chí còn mang ra tất cả người theo nho đạo ra để làm nền cho bản thân. Hứa Thanh Tiêu không khỏi gật gù, mặc dù hắn không tin hết những lời Chu Lăng nói, nhưng cũng đồng ý loại quan điểm này. Kẻ theo nho đạo sinh ra là vì trời, vì đất, tu thân dưỡng tính, ngưng tụ hạo nhiên chính khí. Những thứ tà ma ngoại đạo sợ không phải chính là vật chí cương chí dương như này sao? Vậy thưa tiên sinh, ta muốn hỏi ngài một câu. Ngài đã từng nghe tới văn cung bao giờ chưa? Hứa Thanh Tiêu không nói ra bốn chữ thiên địa văn cung ra, chỉ nói hai chữ văn cung đơn giản. Lời vừa ra, Chu Lăng đã hơi trầm tư. Văn cung? Ông trầm ngâm một lát, sau một lát lắc đầu nói, có chút ít ấn tượng, nhưng không nhớ rõ lắm. Nhưng mà để ta tra một vài tư liệu xem, chắc có thể tìm ra được. Chu Lăng đáp, khiến trong lòng Hứa Thanh Tiêu vui vẻ, nhưng mà nét mặt biểu hiện ra bên ngoài của Hứa Thanh Tiêu vẫn rất bình tĩnh. Vậy làm phiền tiên sinh rồi. Hứa Thanh Tiêu đáp lại. Chuyện nhỏ, nhưng mà phải đợi ta tìm lại một chút đã. Cũng không chắc chắn là có thể tìm ra được hay không. Chu Lăng cười. Thoáng cái, người phụ nữ quét sân ở trước cửa cũng chính là thê tử của Chu Lăng, lúc này bưng một mâm thức ăn nóng ra, nở nụ cười nói. Đại nhân, ta có làm vài món ăn, mời ngài nếm thử. Thê tử của Chu Lăng bày đồ ăn lên bàn, nhiệt tình mời Hứa Thanh Tiêu ở lại dùng cơm. Không cần, không cần, ta đã quấy rầy tiên sinh và phu nhân rồi, sao có thể làm phiền phu nhân nấu cơm cho ta ăn nữa? Cũng đừng gọi ta là đại nhân gì hết, gọi Thanh Tiêu là được rồi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói, hở cái là gọi đại nhân, nghe mà không chịu nổi. Không sao, chỉ ăn một bữa cơm rau dưa mà thôi, nếu không ngại thì ở lại dùng một bữa đi. Đối phương cười hì hì nói, Chu Lăng cũng gật đầu nói. Không sao hết, đến đúng lúc dùng bữa thôi, vừa ăn vừa trò chuyện. Hai người đều đã nói như vậy rồi, Hứa Thanh Tiêu cũng phải phục mệnh thôi. Một bữa cơm, Hứa Thanh Tiêu dùng hết một canh giờ, phần lớn thời gian là nghe Chu Lăng đàm luận nho đạo. Chu Lăng là tú tài, đương nhiên là có sự hiểu biết về nho đạo. Nhưng mà những thứ thâm sâu quá mức thì Chu Lăng cũng không biết. Đây cũng là thứ nằm trong phạm vi hiểu biết. Nói chuyện đến tận giờ dậu, mặc dù phu thê nhà Chu Lăng vẫn kéo mình ở lại ăn cơm, Hứa Thanh Tiêu cũng không mặt dày đến mức này được. Bây giờ mới quen người ta chẳng được bao lâu, mặt dày ăn chừng một bữa, đã thấy hơi lăn tăn rồi. Trước lúc chia tay, Chu Lăng cầm hơn 10 quyển sách, đi từ trong thư phòng ra, xếp thành một chồng cao đưa cho Hứa Thanh Tiêu. Thanh Tiêu tiểu hữu, những quyển sách này đều là những tác phẩm của nho đạo. Người đọc kỹ xem, thử lý giải. Nói không chừng có thể nhờ thế mà ngưng tụ được tài khí, tiến vào nhập phẩm. Mặc dù không nhập phẩm, bình thường đọc nhiều sách một chút, để tu thân dưỡng tính cũng là chuyện rất tốt. Không cần trả lại ngay cho ta đâu, cứ đọc xong rồi tính. Chu Lăng là người thích đọc sách, bây giờ thấy Hứa Thanh Tiêu cũng có hứng thú với việc đọc sách, trong lòng tự nhiên sinh ra thiện cảm, chuẩn bị sẵn một phần tàng thư cho Hứa Thanh Tiêu mượn về đọc. Đà tạ tiên sinh. Hứa Thanh Tiêu nhận những quyển sách này vô cùng cảm kích nói. Không sao hết, ta là người đọc sách, ngay từ đầu đã phải có nghĩa vụ truyền đạo thụ nghiệp. Nếu như có một ngày nào đó, Thanh Tiêu tiểu hữu có thể trở thành một người đọc sách chân chính, đối với ta, đấy chính là chuyện tốt. Chu Lăng cười nói, lời này mặc dù chỉ là câu khách khí, nhưng cũng có đạo lý. Ông thân là một người dạy học, làm nghề truyền đạo dạy học. Giả sử có một ngày, đệ tử ông chỉ dạy có người trở thành người đọc sách, ông cũng có thể thu được văn khí. Nếu như có người có thể trở thành đại nho, chỗ tốt đưa đến cho ông là cực lớn, đương nhiên xác suất này rất thấp, cực thấp thôi. Hứa Thanh Tiêu cáo biệt Chu Lăng, trong lòng đầy cảm kích. Người ở trong huyện này đều rất tốt,

phía trên còn cài một cây châm màu xanh nhạt nốt. Hơn nữa, toàn thân đều tỏa ra khí chất tiên nhân, tựa như trích tiên vậy. Nhìn dáng vẻ thôi cũng biết là bất phàm. Nhưng mà còn chưa kịp để Hứa Thanh Tiêu mở miệng lên tiếng trước, ánh mắt của vị nam tử tuấn mỹ kia đã hạ xuống, y hơi mơ màng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Ta là ai? Giọng điệu rất dễ nghe, ôn nhuận như ngọc. Nhưng câu nói này khiến Hứa Thanh Tiêu ngẩn người. Sao mà không đi theo đường cũ đã vẽ ra vậy cha nội? Vừa lên sàn đã hỏi ta là ai? Sao ta biết ngươi là ai chứ? Theo lý thuyết không phải nên hỏi thẳng bây giờ là niên đại nào. Sau đó thấp giọng trầm ngâm nói một câu. Không ngờ ta lại ngủ say nhiều năm như vậy. Cảm tạ tiểu hữu đầy đã cứu ta ra. Để báo đáp ngươi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi quyển tâm pháp vô thượng này. Hứa Thanh Tiêu khó chịu. Ban đầu nhìn thấy có người xuất hiện, còn tưởng là cụ già thập cổ lai hy, không ngờ lại bắt đầu như vậy. Thôi kệ, nội tâm có khó chịu đến thế nào đi chăng nữa, Hứa Thanh Tiêu vẫn lập tức đi lên phía trước nói. Vãn bối Hứa Thanh Tiêu, xin ra mắt tiền bối. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói, lễ nghi đúng nơi đúng chỗ, mặc dù không biết lai lịch của đối phương ra sao, nhưng chắc chắn là tốt hơn thân phận nha dịch của mình 108.000 lần. Có thể phá tượng đi ra ở chỗ này thì địa vị sao có thể nhỏ được. Hứa Thanh Tiêu. Tên ta là Hứa Thanh Tiêu hả? Nam tử tuấn Mỹ hơi ngạc nhiên hỏi. Thôi rồi, là thằng ngu. Hứa Thanh Tiêu chết trong lòng một chút, còn nghĩ đối phương sẽ mang mình cất cánh bay lên trời cao. Nhưng không ngờ đối phương chẳng những đến cả bản thân mình là ai cũng không biết, lại còn không nghe hiểu tiếng người nữa. Tiền bối, vãn bối là Hứa Thanh Tiêu. Vãn bối không biết tiền bối là ai. Nhưng mà tiền bối có thể từ từ suy nghĩ cẩn thận. Chắc là vì vừa sống dậy, ký ức còn phủ đầy bụi. Hứa Thanh Tiêu chỉ có thể tiếp tục kiên trì nói. Trong lòng còn mong người này chỉ mất trí nhớ tạm thời, đợi một lát là có thể nhớ ra được một vài chuyện. Quả nhiên, nói những lời này xong, người kia gật đầu thầm thì. Người tên là Hứa Thanh Tiêu. Ký ức phủ bụi. Hắn đứng tại chỗ, mày nhíu chặt, không ngừng nhớ lại và suy nghĩ. Hứa Thanh Tiêu không dám quấy nhiễu, chỉ đành đứng ở một bên, yên lặng đợi chờ. Không biết là trôi qua bao nhiêu lâu, cuối cùng cái vị nam tử tuấn Mỹ này mới lên tiếng. Ta nhớ được một ít rồi. Là một trận đại chiến, đất chết kéo dài vô tận, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng. Bầu trời rơi xuống mưa máu, có rất nhiều tiếng khóc, có tiếng gào khóc, rất thảm. Thảm vô cùng, là luyện ngục chốn nhân gian. Còn những thứ khác, ta không nhớ được gì hết. Giọng nói của hắn vang lên, Hứa Thanh Tiêu suy tính tỉ mỉ lại một lúc, căn cứ vào mấy từ then chốt này đã có chút đoán ra được. Nhìn Hứa Thanh Tiêu đang trầm tư, người nam tử tuấn Mỹ không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Vị huynh đài này, người lôi ta sống dậy thì cũng nên biết vài chuyện chứ. Bây giờ trong đầu hắn không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến bản thân hết. Ký ức duy nhất đã bị nghiền nát đến vô cùng vô tận, không thể trợ giúp được gì hết, cho nên chỉ có thể đặt hy vọng lên trên người Hứa Thanh Tiêu thôi. Tiền bối, vãn bối cũng không rõ lắm, với lại tòa cung điện này là ở trong đầu của vãn bối. Hứa Thanh Tiêu hơi xấu hổ, nói rõ tình huống. Trong đầu? Người này lại ngẫm nghĩ tiếp, hình như không thể hiểu ra được trong đầu là cái gì. Khụ. Có thể dùng nguyên thần để hình dung, tiền bối chắc sẽ hiểu rõ hơn. Hứa Thanh Tiêu đổi sang một từ khác. Nguyên thần. Kẻ này vẫn mù tịt. Thôi được rồi, Hứa Thanh Tiêu không muốn dây dưa mấy chuyện này nữa. Tiền bối, mặc dù vãn bối không biết thân phận của ngài, nhưng căn cứ vào ký ức của tiền bối đã có chút suy đoán. Hứa Thanh Tiêu nói thế. Suy đoán? Kính xin huynh đại đây, giải thích nghi hoặc. Đối phương cũng không tự cao, trái lại vô cùng ôn hòa, nho nhã. Tiền bối nặng lời rồi, vãn bối có chút sợ, gọi ta một tiếng Thanh Tiêu là được. Hứa Thanh Tiêu cũng không dám trèo cao, người ta bây giờ đang nằm trong trạng thái mất trí nhớ. Bây giờ mình trèo lên đầu người ta ngồi, quay đầu ký ức khôi phục một phát, nhỡ không vui thì bản thân mình chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Ổn trọng vẫn tốt hơn. Tiền bối, lúc nãy ngài có nhắc đến thứ duy nhất ngài nhớ ra được, chính là một trận đại chiến, đất chết kéo dài vô tận, vòm trời mưa máu, thế nhân ai khóc. Đây hiển nhiên là một trận đại chiến. Một trận đại chiến không gì sánh lại được, bằng không sẽ không thể kinh khủng đến mức vậy. Mà tòa cung điện này tên là Thiên Địa Văn Cung, liên quan đến Nho Gia. Ngài có thể là tu sĩ Nho Gia ở tận trăm ngàn năm trước, thậm chí còn lâu hơn, đã trải qua một trận đại chiến sinh tử. Ngài vì cứu vớt sinh linh trăm họ thiên hạ, từ đó hy sinh chính mình. Hành động vĩ đại lúc ấy đan xen vui buồn lẫn lộn, là đại nghĩa đại nhân, được vạn dân kính ngưỡng, thế nhân tôn sùng. Thế nên sau này được các tiền bối đắp nặn lên pho tượng chân thân này, đặt trong văn cung, để tưới nhuần kỳ thần, ôn dưỡng sinh mệnh mới được sinh ra. Ngài ngẫm xem, liệu có đúng là như thế này không? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục thổi phồng, đoán già đoán non một hồi. Nhưng mà lần suy đoán này cũng không phải không có lý. Người được lập thành tượng tuyệt đối không phải nhân vật nhỏ bé gì, cũng không phải tiện tay làm mấy chuyện tốt là được đắp thành tượng. Hứa Thanh Tiêu nói những lời phỏng đoán này xong, nam tử tuấn Mỹ kia lại rơi vào trong suy nghĩ, trong miệng vẫn lầm bầm mấy câu. Sinh linh trăm họ khắp thiên hạ, hy sinh bản thân, vui buồn lẫn lộn, vạn dân kính ngưỡng, thế nhân tôn kính. Vui buồn lẫn lộn, vạn dân kính ngưỡng. Hắn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, sau đó trong mắt sáng người lộ vẻ mừng rỡ. Tiền bối nhớ ra gì rồi? Hứa Thanh Tiêu thoáng thấy cũng vui mừng theo, sau đó hỏi dò. Không nhớ gì hết, nhưng mà ta cảm thấy suy đoán của ngươi rất đúng. Nam tử tuấn Mỹ lắc đầu, hắn không nhớ ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào hết, chẳng qua chỉ cảm thấy những lời Hứa Thanh Tiêu nói rất có đạo lý. Hứa Thanh Tiêu có phần trầm mặc, không biết nên nói cái gì, nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn giữ vững nụ cười như cũ, dù gì thì gì cũng không thể lưu lại ấn tượng xấu được. Hai người không nói gì, hơi lộ vẻ xấu hổ rồi đấy. Nhưng mà sau khi xấu hổ xong, Hứa Thanh Tiêu chợt nhớ đến một chuyện, không nhịn được hỏi nam tử tuấn Mỹ kia. Tiền bối, vãn bối muốn hỏi một chuyện, cái ao này là thứ gì thế? Hứa Thanh Tiêu chỉ về phía cái ao cách đó không xa, hỏi thăm thử nam tử tuấn Mỹ kia. Hắn mãi vẫn chưa biết đây là ao gì, chắc người đứng trước mặt hắn sẽ biết. Nhưng mà khiến Hứa Thanh Tiêu thất vọng rồi, vị nam tử tuấn Mỹ kia chỉ nhìn thoáng qua cái, đã lắc đầu nói. Huynh đại thứ lỗi cho, ta cũng không rõ lắm. Vẫn đang mất trí nhớ. Thấy đối phương vẫn không biết, Hứa Thanh Tiêu cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nhìn cái ao kia một chút. Xương trắng vẫn đầy tràn trong ao, có một loại cảm giác như mây rơi mây lạc xuống vậy. Trừ điều đó ra thì không có gì thay đổi hết. Được rồi, chắc phải từ từ đào bới vậy. Hứa Thanh Tiêu hơi bất đắc dĩ vì đã không có nhiều thời gian nữa. 3 tháng chớp mắt thôi sẽ trôi qua nhanh thôi. Nếu như không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp giải quyết nào thì chắc mình chỉ đành tiếp tục mạo hiểm, tu hành dị thuật thôi. Kết thúc tập 3, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.